Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 995, chương 995, hậu thổ cùng Hoàng Thiên bí ẩn. Thanh âm của Lý Tự Hóa mang theo cảm giác nặng nề. Mặc dù nhẹ giọng truyền ra, nhưng lại làm cho Nguyệt Cung rung động. Nhấc lên sóng âm càng làm cho huyết hải bốn phía xích mẫu. Lâm vào bất động, đám người Hứa Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Đều nhanh chóng lui ra phía sau. Bọn hắn rất rõ ràng, kế tiếp một trận chiến này, không phải bọn hắn có thể đi tham dự, coi như là uẩn thần, cũng không có tư cách này. Mà giờ phút này trên huyết hải, xích mẫu mặt không chút thay đổi, trống rỗng trong hai mắt dâng lên hai đoàn huyết sắc hỏa. Nhìn Lý Tự Hóa, tựa hồ đối với hắn khôi phục cùng đến, không có ngoài ý muốn. Huyền U rời đi, thời quang đã thay đổi. Lý Tự ngươi thức tỉnh đã không có ý nghĩa. Xích mẫu bình tĩnh mở miệng. Thanh âm không ẩn chứa chút cảm xúc dao động. Không vui không buồn. Một màn này, ở trong mắt người khác nhau, là bất đồng. Mỗi người trong mắt hình ảnh, đều là nhận thức bản năng thay đổi huyễn hóa ra có thể thừa nhận cực hạn. Tỉ như ở thế tử đám người trong mắt, bọn hắn nhìn xích mẫu là hình người cùng lông vũ dung hợp thể. Càng dữ tợn, càng tà ác, càng kinh khủng, mà ngọn lửa trong mắt hắn cũng không phải là ngọn lửa. Đó là hai ngôi sao nhu động. Đây chính là thần linh. Bởi vì sinh mệnh tầng thứ quá cao, vì vậy chúng sinh trong mắt, thần linh có vô số bộ dáng. Cho nên một khi thần linh muốn diệt thế, đơn giản vô cùng. Hắn chỉ cần đem bản thân chân chính bộ dáng chiếu vào chúng sinh trong mắt. Như vậy tử vong sẽ giáng lâm. Từ một điểm này, cũng có thể nhìn ra thần linh tàn diện chỗ khủng bố. Bởi vì vạn tộc chúng sinh vô luận tu vi gì, trong mắt hắn, đều là cùng một bộ dáng. Mà giờ phút này, thanh âm của xích mẫu rơi vào trong tai đám người Hứa Thanh, hóa thành lôi đình ầm ầm, quay cuồng bên trong tâm thần, khiến cho mọi người trong nháy mắt, liền mất đi hết thảy lực phản kháng. Thế tử bọn người riêng phần mình triển khai phương pháp, làm tự thân, miễn cưỡng tiếp nhận, Hứa Thanh không có bất kỳ chần chờ. Trước tiên lấy ra một nắm bùn, nắm, ở trong tay, đây là vật mà Nê Hồ Ly để lại cho hắn. Đội trưởng bên kia, cũng nhanh chóng lấy ra một sợi tóc, đây là Nguyệt, Viêm Thượng Thần tín vật. Mặc dù đối phương tới rồi lại đi, nhưng này tóc, đội trưởng Thủy Chung giữ lại, chỉ có Lý Tự Hóa. Hắn không cần bất kỳ chống cự nào, yên lặng đứng ở trong Nguyệt Cung, nhìn xích mẫu trước mặt. Sau một lúc lâu, thanh âm êm dịu truyền ra, sứ mệnh vẫn còn. Bốn chữ này đối với xích mẫu mà nói, tựa hồ có thể hình thành một loại kích thích nào đó. Vì vậy trong chớp mắt tiếp theo, máu tươi chảy xuôi trên người xích mẫu càng nhiều, bụi gai quấn quanh càng chặt. Phía sau ở trên huyết hải nở rộ vô số bi ngạn hoa, bên trong đếm không hết nàng vẻ mặt hóa thành oán độc, truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Sứ mệnh là sứ mệnh của Hoàng Thiên hay là sứ mệnh của hậu thổ? Lý Tự Hóa, sự tình đã từng xảy ra ở Hoàng Thiên, chẳng lẽ ngươi đã quên? Chúng ta nguyên bản sinh ra làm thần, là ai đem tổ tiên của chúng ta phong ấn, để cho hậu thế con cháu mất đi thần vị? Lý Tự Hóa nhắm hai mắt lại hồi lâu, hắn lắc đầu, chưa từng quên. Xích mẫu toàn thân lấp lánh huyết hồng chi quang, hồng mang ngập trời, thân thể hướng Lý Tự Hóa đi ra một bước. Là ai tại thần thổ của chúng ta dâng lên cái gọi là thiên đạo, đến đem chúng ta trấn áp? Lại là ai đem chúng ta cấm kỵ tại vọng cổ đại địa phía dưới? Tại chúng ta thần thổ, xây dựng ra tu sĩ thế giới. Theo thanh âm quanh quần, xích mẫu dáng vẻ tại Hứa Thanh trong mắt xuất hiện thay đổi. Nguyên bản tuyệt mỹ nữ tử bề ngoài, giờ phút này đang vỡ vụn. Từng căn huyết sắc lông vũ đang dần dần thay thế huyết nhục. Mà lời nói của hắn vẫn còn tiếp tục. Lý Tự Hóa, ta lựa chọn thành thần không có sai. Người năm đó lúc rời đi cùng ta giống nhau, nhưng vì sao ngươi về sau dập tắt thần hỏa, phản bội huyết mạch của chúng ta? Người đến từ Hoàng Thiên lại trở thành hậu thổ. Ngoặc kép, ta đến từ Hoàng Thiên, vẫn như cũ đại biểu cho Hoàng Thiên. Xích Mẫu cuối cùng những lời này nói xong, dĩ nhiên xuất hiện ở Lý Tự Hóa trước mặt. Tại Hứa Thanh trong mắt thân thể ầm ầm biến hóa, nữ tử bộ dáng hoàn toàn biến mất, một lần nữa biến thành ban đầu khủng bố huyết nhục. Mà giờ khắc này, tất cả lông vũ đều hướng ra phía ngoài cấp tốc triển khai, lộ ra này đoàn huyết nhục lông vũ tạo thành vật bên trong. Nơi đó, có một cái to lớn mắt động, không có nhãn cầu, chỉ có vô cùng vô tận huyết thủy, chính từ nơi đó chảy xuôi đi ra. Đối mặt lời nói của Xích Mẫu cùng với thân ảnh tới gần, Lý Tự Hóa trầm mặc, cuối cùng truyền ra một tiếng thở dài. Tay phải của hắn nâng lên, hướng về thương khung ấn một cái. Dưới một cái ấn này, màn trời vỡ vụn, thành vô số mảnh nhỏ rơi xuống. Mà mỗi một mảnh nhỏ, trong quá trình rơi xuống đều tại biến hóa, tiến tới, hình thành từng đạo khí tức kinh thiên động địa. Sau đó, biến ảo thành vô số hư ảo chi ảnh. Bên trong có nhật nguyệt tinh thần, có long phượng chi thú, còn có các loại viễn cổ chỉ linh, thậm chí ở bên trong Hứa Thanh còn nhìn thấy kim ô. Theo chúng nó xuất hiện, theo khí tức bộc phát, một cỗ độc thuộc về hoàng cấp công pháp dao động, rõ ràng tại những mảnh vỡ này hình thành hư ảnh trên người bốc lên. Chúng nó toàn bộ đều là hoàng cấp công pháp, bao hàm vạn tộc, số lượng nhiều, không ít hơn vạn. Giờ phút này bị Lý Tự Hóa một tay triệu hoán ra, xuất hiện trong nháy mắt, cái này hơn vạn hoàng cấp công pháp đều tự bày ra bản nguyên. Trong nháy mắt, từng cái hoàng cấp công pháp hóa hư ảnh bên trong, như phong ấn bị cởi bỏ, xuất hiện cấm kỵ, từng kiện vũ khí, từng loại vật phẩm, bên trong còn có Hứa Thanh tại kim ô bên trong cảm nhận được hủy diệt trường mâu. Hôm nay toàn bộ tại màn trời hiển lộ, đây là cấm kỵ chi binh. Chúng nó xuất hiện, bạo phát khủng bố đến cực điểm ba động, sau đó hướng về Xích Mẫu nơi đó, oanh sát mà đi. Lúc trước từ kim ô bên trong cơ thể, Hứa Thanh cũng đã cảm nhận được hoàng cấp công pháp bí ẩn. Hắn biết mỗi một cái hoàng cấp công pháp, kỳ thật đều là một cái phong ấn. Phong ấn thiên đạo không cho phép xuất hiện chi vật. Hiện tại, hắn tận mắt nhìn thấy, tâm thần nhất thời gợn sóng vô tận. Thần thông như thế, không thể tưởng tượng nổi. Uẩn thần cũng không cách nào nắm giữ. Đây là chỉ có chúa tể mới có thể bộc phát ra lực lượng kinh thiên. Mà vô luận là Xích Mẫu ra tay hay là chúa tể Lý Tự Hóa phản kích, đều vượt xa phạm trù nhận thức của mọi người. Vì thế trong nháy mắt tiếp theo, đám người Hứa Thanh đều phun ra máu tươi, đều rút lui, thần sắc toàn bộ hãi nhiên. Hình ảnh trước mắt bọn hắn cũng ở mức độ chịu đựng khác nhau xuất hiện thay đổi. Ánh vào Hứa Thanh hai mắt thế giới đã không có Lý Tự Hóa, cũng không có Xích Mẫu. Cái kia vỡ nát màn trời hôm nay bị một bộ to lớn bức họa chỗ thay thế. Bức tranh này được tạo thành từ hai màu, theo thứ tự là đỏ và trắng. Hai loại màu sắc này đan xen cùng một chỗ, lại phân biệt rõ ràng. Ở trên, màn trời chuyển động, hình thành một vòng xoáy thật lớn. Vòng xoáy này trung tâm, có một con mở ra con mắt màu trắng. Nó không có đồng tử, bị một viên huyết sắc trái tim thay thế. Giờ phút này trái tim đang đập, truyền ra như thiên lôi chi âm. Mà con mắt bốn phía mọc ra vô số lông mi, những lông em này giống như xúc tu không ngừng lan tràn, không ngừng lay động, khi thì lẫn nhau đụng chạm, sẽ hình thành một đám thứ ba loại màu sắc tạo thành mơ hồ chỉ ảnh. Kia là màu đen như cái bóng, hình dạng bất quy tắc, thường thường xuất hiện trong nháy mắt, chúng nó sẽ riêng phần mình cắn nuốt. Đây chính là thần chiến trong mắt Hứa Thanh. Bởi vì trận chiến đấu này vượt ra khỏi vị cách của hắn, cho nên trong mắt hắn, chúa tể Lý Tự Hóa cùng Xích Mẫu giao chiến như một bức tranh vô cùng trừu tượng. Màu đỏ trong tranh đại diện cho Xích Mẫu, màu trắng đại diện cho Lý Tự Hóa, mà loại màu sắc thứ ba Hứa Thanh không hiểu, đó tựa hồ là cái bóng của Lý Tự Hóa và Xích Mẫu. Điều này làm cho Hứa Thanh nghĩ tới cái bóng của mình. Tiểu A Thanh, nhớ kỹ ngươi nhìn thấy hình ảnh. Đây là tu sĩ cùng thần linh hai cái này sinh mệnh tầng thứ đỉnh phong va chạm. Đội trưởng ở bên cạnh Hứa Thanh, một bên nắm chặt tóc Nguyệt Viêm, một bên si mê nhìn màn trời, thì thào mở miệng, một phương là đem con đường tu hành đi tới cực hạn thể hiện. Một phương là lựa chọn thành thần, đưa tới vọng cổ đại lục đại hạo kiếp ngọn nguồn. Cái trước tu hành là đi hướng sinh mệnh đỉnh phong tầng thứ một con đường. Đi đến cực hạn đằng sau tu sĩ, bị mang lấy nhiều cái xưng hô. Có vũ trụ đem xưng là tôn, có xưng là tiên, tại vọng cổ đại lục, loại này đỉnh phong chi tu, được xưng là chúa tể. Đây là tu sĩ cả đời hướng tới, cũng là tha thiết ước mơ khát vọng. Thanh âm đội trưởng rơi vào trong tai Hứa Thanh, mang theo một ít tuế, nguyệt chi ý, ẩn chứa một ít cảm giác tang thương. Tiểu sư đệ, người biết không, kỳ thật ở vọng cổ đại lục, còn có một cái, càng cổ xưa truyền thuyết. Truyền thuyết, Hứa Thanh tâm thần khẽ động. Trong truyền thuyết, tại rất sớm trước đó, vọng cổ đại lục không phải như bây giờ, nơi này không có tu sĩ, không có quy tắc pháp tắc, cũng tự nhiên không có thiên đạo, mà tu sĩ đến từ hạ giới đỉnh phong chỉ tu. Sau khi đến tiên cảnh giới này, bọn hắn ngao du vô số vũ trụ cùng thế giới, không có tồn tại cái gì có thể sinh ra uy hiếp. Đối với tiên, bọn hắn trưởng khống tất cả quy tắc, hiểu rõ tất cả bản nguyên, xuyên toa tại tùy ý thời không bên trong, thay đổi vạn vật, cũng có thể sáng tạo chúng sinh. Hứa Thanh nghe đến đó, tâm thần chấn động. Đội trưởng nhìn màn trời, vẫn lẩm bẩm như cũ, tiên cũng tốt, chúa tể cũng được, bọn hắn ở một mức độ nhất định thuộc về bất tử bất diệt, cùng thiên đồng thọ, suy nghĩ cùng dục vọng cũng đều có thay đổi. Bọn hắn truy tìm chính là đạo, là đầu này con đường tu hành, tại cuối cùng sau khai thác, mà căn cứ khác biệt kinh lịch, nhận thức bất đồng, hy vọng bất đồng, vì thế đều riêng phần mình khai thác bất đồng. Có tiên đã đi rất xa, mà có còn dậm chân tại chỗ, cho nên tại trước đây thời đại, có thể uy hiếp đến tiên cũng chỉ có bọn hắn tự thân. Cho đến theo bọn hắn đi về phía trước, phá vỡ giới bích, từ hạ giới đi tới thượng giới, vì thế thần linh loại này sinh mệnh tầng thứ một loại khác cực đoan tồn tại xuất hiện tại tiên bên trong nhận thức. Một khắc này cải biến, bọn hắn được nói cho biết, cái này vô số cái vũ trụ, vô số cái thế giới, kỳ thật cho tới bây giờ cũng không thuộc về tu sĩ. Bất luận là quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả mọi thứ, tất cả định nghĩa, xét cho cùng, đều đến từ thần linh. Là thần linh đem giới chia làm thượng, hạ giới hậu thổ, thượng giới hoàng thiên, ếch ngồi đáy giếng. Vào lúc này, thành tu sĩ thích hợp nhất so sánh. Thế là, chiến tranh bắt đầu. Kia là tiên cùng thần chỉ chiến, là hạ giới cùng thượng giới chi chiến, càng là hậu thổ cùng hoàng thiên chỉ chiến. Đội trưởng nhẹ giọng nói đến đây thì dừng lại một chút. Hứa Thanh theo bản năng truyền ra thần niệm. Kết cục thì sao? Trận chiến đó, tiên thắng, nhưng cũng bại. Đội trưởng lẩm bẩm, hoàng thiên trầm lạc, trở thành cấm kỵ bị phong ấn, thiên đạo bị dâng lên, quy tắc bị một lần nữa định nghĩa. Đây là tiên thắng lợi biểu hiện, nhưng cũng chính là lúc đó, đến từ hạ giới tiên, bọn hắn biết một cái tuyệt vọng chân tướng. Hoàng thiên to lớn vô hạn, chỉ là một cái đại thần giới của thần linh mà thôi. Mà tại trên mảnh thượng giới mênh mông này, đại thần giới như vậy rất nhiều, hoàng thiên chỉ là một góc băng sơn, cũng hoàn toàn không phải tối cường. Nơi này đích xác xác là thuộc về thần linh. Nói tới đây, đội trưởng quay đầu nhìn hai mắt Hứa Thanh, mà Lý Tự Hóa cùng Xích Mẫu, bọn hắn đều là đến từ hoàng thiên. CVT, mời mọi người luận bàn. Đê thiên hạ đánh võ, duy ta chơi phép, chân kê sơn hà, đầu đệm giai nhân, thương sinh giang đạo, chờ bạn ghé thăm.